Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851 liêu muội. Lúc này, nữ hài tử trong đầu lại một lần linh quang chợt lóe. Đối với Thư Trừng mở miệng nói, nam thần, ngươi sẽ chảo oa oa sao? Vừa mới ta thử thật nhiều thứ, nhưng là một lần đều không có bắt lại, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Thư Trừng gợi lên môi mỏng, dứt khoát lưu loát gật gật đầu, đối với nữ hài tử kia mở miệng nói, sẽ, nữ hài tử nghe được Thư Trừng nói như vậy. Lại nhảy hai cái vòng, một đôi đen nhánh sáng ngời mắt to tản mát ra quang mang. Đối với Thư Trừng mở miệng nói, wow, nam thần ngươi thật là lợi hại sao, hảo sùng bái ngươi a a a. Nữ hài tử biết thiếu niên thích nhất một việc chính là tự luyến. Cho nên mặc kệ thế nào, trước khen hắn, dù sao nhà nàng Thư Trừng thiếu niên quả thực không gì làm không được. Thư Trừng gợi lên khóe môi đối nữ sinh nói rất là hưởng thụ. Quyết đoán cho nữ sinh một ánh mắt, ngươi thật tinh mắt, nữ hài tử nháy mắt bị Thư Trừng ánh mắt cắp manh tới rồi. Thiếu niên quả thực quá đáng yêu. Đi thôi, ta mang ngươi đi bắt hai chỉ, Thư Trừng nói, thuận tay liền kéo qua muội tử tay. Đi tới oa oa cơ bên cạnh, nữ hài tử trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng, cơ hồ muốn hít thở không thông. Nàng nam thần, hôm nay thế nhưng dắt chính mình tay. Cỡ nào kích động nhân tâm, trăm năm khó gặp sự tình. Ngao ngao ngao tương đương ngao ngao ngao ngao tương đương mang theo muội tử đi tới oa oa cơ bên cạnh. Thư Trừng khí phách mở miệng, nói đi, muốn nào chỉ. Nữ hài đỏ mặt, thẹn thùng mà chỉ vẫn luôn trường lỗ tai tiểu bạch thỏ. Nhìn lông xù xù, phi thường đáng yêu, điểm mỹ thanh âm truyền vào Thư Trừng bên tai. Ta thích kia chỉ, có thể chứ, Thư Trừng gật gật đầu. Quyết đoán nói, người nói có thể liền có thể, nói. Thư Trừng lấy quá vừa mới muội tử đổi lấy trò chơi tệ. Ngón tay thon dài thuận tay vung lên, trò chơi tệ lăn nhập máy tính chung. Tích một tiếng, trò chơi bắt đầu, Thư Trừng một bên khống chế được móng vuốt phương vị, một bên khóc khóc mà nhai kẹo, bay nhanh mà điều chỉnh tốt phương vị, cấn hạ cái nút, móng vuốt rơi xuống, chế trụ oa oa thân thể, móng vuốt khởi, di động, buông ra, oa oa rơi vào cửa động, liền mạch lưu loát, hoàn mỹ lưu sướng, chút nào không ướt át bẩn thỉu. A a a a a, người quá tuyệt vời, nam thần. Ta chưa từng có bắt lại quá, ngươi thật sự quá lợi hại. Nữ hài tử che miệng khống chế được chính mình không cần thét chói tai ra tiếng. Trong ánh mắt đều tản ra sùng bái quang mang, Thư Trừng thực thân sĩ mà ngồi xổm xuống, từ cửa động đem oa oa nhặt ra tới, sau đó đưa cho nữ hài tử. Ta có thể giáo ngươi như thế nào chảo, Thư Trừng câu lấy khóe miệng, ôn nhu mà mở miệng, thật vậy chăng? Nữ hài tử nâng lên đôi mắt, trắng nõn khuôn mặt thượng phiếm nhàn nhạt đỏ ửng. Đương nhiên, Thư Trừng quyết đoán gật gật đầu, nói, một lần nữa đầu một cái trò chơi tệ đi vào. Nữ hài tử kích động mà cầm lấy di động, tính toán lục cái video. Thư Trừng một bên thao tác khống chế côn, một bên kiên nhẫn mà cấp nữ hài tử giải thích. Ngươi xem, giống như vậy oa oa, ngươi nên đi bắt thân thể của nàng. Phần đầu là viên, tương đối không hảo chào. Chào thân thể nói, ngươi có thể dùng ba cái móng vuốt chế trụ oa oa cổ cùng cánh tay bộ phận. Như vậy hình thành một cái chống đỡ, liền có thể đem oa oa dễ như trở bàn tay mà bắt lại. Chú ý, phương hướng phải đối chuẩn, hơn nữa muốn bắt ly cửa động tương đối gần oa oa. Như vậy đã hiểu sao? Thư Trừng đang nói. Cấn hạ cái nút, một con oa oa lại một lần không hề áp lực mà bị bắt lên. Wow, quá tuyệt vời, nữ hài tử thấy như vậy một màn, hưng phấn mà kêu to lên. Hết chương.